Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, hắn là ý tốt. Nam Nam sững sờ, hoài nghi dò xét hắn. Hỏi: Tranh tài gì? Dạ Tu Độc híp híp mắt, lại không lên tiếng. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, biết đại khái tam hoàng tử không có hảo ý. Hắn vừa định lên tiếng ngăn cản hắn nói tiếp, thế nhưng là tam hoàng tử lại nhanh tay lẹ mắt, đoạt ở hoàng đế muốn mở miệng trước đó, cũng đã toàn bộ nói ra. Ta nghe nói ngươi có căn bản võ công, lần trước ở trong viện tử cũng lộ ra một tay, đã ngươi cầm kỳ thư họa thi từ ca phú loại hình không được, vậy liền đến võ, như thế nào? Võ? Nam Nam suy nghĩ một chút, giống như đem so sánh đọc sách viết chữ. Hắn xác thực đối võ công loại hình tương đối lành nghề. Dù sao võ công của hắn cao cường thân thủ rất tốt sao? Nghĩ đến đây, Nam Nam lập tức mặt mày hớn hở gật đầu. Tốt, vậy liền đến võ. Nam Nam, hoàng đế nhíu mày, hò nhẹ một tiếng, quyền cước không có mắt, rất dễ dàng làm bị thương. Không có, Nam Nam rất có lòng tin. Ta công phu rất tốt, không gây thương tổn ta. Vật nhỏ này rốt cuộc là nơi nào đến tự tin? Từ xưa Tư Quốc đại tái, luận võ loại hình chưa bao giờ để 5 tuổi hài tử tham gia qua. Phần lớn là 8 tuổi đến 10 tuổi từ nhỏ bồi dưỡng hạt giống tuyển thủ ra sân. Đến lúc đó Nam Nam thật muốn có chuyện bất trắc, hậu quả mới nghiêm trọng. Thế nhưng là Nam Nam đối bản thân có nắm chắc a. Cũng không đợi hoàng đế lại nói cái gì, liền cùng tam hoàng tử một lời đã định. Tốt, vậy liền võ, đến lúc đó ta nhất định cho ngươi đánh cái đệ nhất trở về. Vì nước làm vẻ vang. Chờ một chút, tam hoàng tử cười tủm tỉm, nhưng vẫn là không có ý định từ bỏ ý đồ. Bản vương nhìn ngươi kéo cung bắn tên cái gì không quá thích hợp. Dáng người nhỏ sợ là ngay cả cung tiễn đều bắt không được. Hay là trực tiếp tham gia võ đấu a, Dạ Hạo Khang. Hoàng đế bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía tam hoàng tử. Thanh âm âm trầm sắc bén. Tam hoàng tử tâm bỗng nhiên một lộp bộp. Lập tức quỳ đến trên mặt đất. Cúi đầu không dám nói thêm nữa. Hoàng đế cười lạnh một tiếng. Ngươi thật đúng là tốt bản lãnh lớn a. Trẫm còn ở nơi này. Đến phiên ngươi tới quyết định Tứ Quốc đại tái tỉ thí quyền lợi sao? Phụ hoàng, nhi thần không dám. Tam hoàng tử con mắt liêu liêu khắp nơi loạn truyền, tranh thủ thời gian thanh minh cho bản thân. Phụ hoàng, nhi thần biết rõ đứa nhỏ này vừa rồi phạm sai lầm chọc giận phụ hoàng. Thế nhưng là đứa nhỏ này dù sao còn nhỏ, nhi thần thực sự không đành lòng cái này cùng ngăn cản uy không sai biệt lắm hài tử đầu một nơi. Thân một nẻo a, phụ hoàng tha cho hắn một mạng a. Không bằng liền để hắn lấy công chuộc tội. Để hắn ở Tứ Quốc đại tái vì chúng ta Phong Thương Quốc tranh đoạt đệ nhất danh. Như thế cũng xem như là chúng ta Phong Thương Quốc lưu lại một nhân tài a. Nhưng là đứa nhỏ này cầm kỳ thư họa đều không biết. Nhi thần cũng cấp a. Cũng may hắn biết công phu. Cũng coi là sở trường. Tham gia võ đấu thích hợp nhất. Hoàng đế cười lạnh. Ngươi còn thực thiện tâm a, rõ ràng chính là hắn nghĩ muốn đẩy Nam Nam vào chỗ chết. Kết quả là, ngược lại đem mình nói thành công thần. Là vì bảo hắn một mạng mới có thể mất lễ nghĩa cấp bậc. Hoàng đế hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía Dạ Tu Độc. Gặp hắn hơi hơi híp mắt cũng không biết đang nghĩ thứ gì. Đều vào lúc này dĩ nhiên không lên tiếng bảo vệ con trai mình. Lập tức trong lòng không vui. Có thể hết lần này tới lần khác Nam Nam trả lại lửa cháy đổ thêm dầu. Hoàng thượng, ta liền tham gia võ đấu a. Người yên tâm, ta nhất định sẽ cầm một cái đệ nhất danh trở về. Nam Nam, võ đấu không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Dạ Hạo Nhiên cũng lên tiếng khuyên một câu. Thật sự là lo lắng đứa nhỏ này bản thân hướng tử lộ thượng tẩu a. Ngay cả một bên Dạ Lan Thịnh cũng lôi kéo Nam Nam vạt áo. Để hắn chớ có lên tiếng, quỳ trên mặt đất tam hoàng tử lại âm thầm nở nụ cười. Cùng tứ hoàng tử nháy mắt một cái. Cái sau lập tức quỳ ở hoàng đế trước mặt, cao giọng nói, phụ hoàng nhân từ, cầu phụ hoàng cho đứa nhỏ này một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Để hắn tham gia võ đấu a. Miêu Thiên Thu mắt thấy hai cái này hoàng tử làm như thế. Trong lòng cũng là cháy gấp không được. Đúng lúc này, phía sau có tên thái giám đối với hắn làm thủ thế. Miêu công công tâm lý thích, vội vàng cắm vào lời. Hoàng thượng, thất hoàng tử tỉnh. Hoàng đế lập tức nói sang chuyện khác. A, lão thất tỉnh lại. Là, hoàng thượng mấy ngày nay nhớ kỹ thất hoàng tử bệnh tình. Cũng là ăn ngủ không yên. Hiện nay thất hoàng tử đã tỉnh lại. Hoàng thượng cũng nên yên tâm. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử liếc nhau. Trong lòng âm thầm tức giận. Phụ hoàng còn không có đáp ứng để hai tử kia đi võ đấu đây. Hai người há to miệng. Còn muốn lên tiếng lần nữa. Một mực trầm mặc Dạ Tu Độc lại đột nhiên đứng lên. Phụ hoàng, nhi thần trong lòng mong nhớ thất đệ. Bây giờ thất đệ tỉnh. Nhi thần muốn đi Nghi Hưng cung thăm viếng. Hoàng đế nghe xong thanh âm hắn. Liền không hiểu thở dài một hơi. Gật gật đầu cũng đứng lên. Nói, trẫm cũng muốn đi xem nhìn lão thất. Miêu công công, bãi giá. Vâng, Miêu công công lên tiếng. Tranh thủ thời gian đi ra ngoài phân phó thái giám cung nữ đi chuẩn bị. Chỉ là, mắt thấy hoàng đế hạ ngự án lại cái gì cũng không nói. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử lập tức gấp. Phụ hoàng, liên quan tới đứa nhỏ này. Việc này để sau lại nói. Lan Thịnh, các ngươi về trước viện tử. Trở về thật tốt cho trẫm nghiền ngẫm lỗi lầm. Còn dám khắp nơi xông loạn. Ai cũng cứu không được các ngươi. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Băng lãnh ánh mắt rơi ở tam hoàng tử trên thân hai người. Ống tay áo vẫy một cái. Nhanh chân bước ra ngự thư phòng. Nam Nam muốn cùng đi qua. Chỉ là miệng bị Dạ Lan Thịnh cho bưng kín. Lại nhìn thấy bản thân ba ba đưa qua cảnh cáo ánh mắt. Hắn tức khắc có chút ủ rũ đứng tại chỗ. Thái tử hung ác trợn mắt nhìn Dạ Lan Thịnh một cái. Cho ta an phận một chút. Dứt lời. Lập tức cất bước đuổi theo. Phụ hoàng, nhi thần cũng mười phần mong nhớ thất đệ. Nghĩ cùng nhau đi thăm viếng. Nam Nam hít thật lớn một hơi. Lúc này mới không tình nguyện bị Dạ Lan Thịnh lôi kéo đi. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử hơi nhíu gấp lông mày. Sắc mặt thoạt nhìn mười phần kém. Sau một lúc lâu mới từ dưới đất đứng lên. Nhìn chằm chằm Nam Nam đi xa phương hướng ánh mắt âm trầm tàn nhẫn. Chỉ là lại quay đầu lúc, gặp thái tử mấy người cũng đều đi theo hoàng đế đi Nghi Hưng cung. Hai người cũng không nguyện ý ở giờ phút quan trọng này bị người nói thành đối huynh đệ không quan. Tâm chút nào hoàng tử, lập tức dừng một chút, cũng đuổi đi theo sát. Bởi vậy, đợi đến hoàng đế cỗ kiệu đứng ở Nghi Hưng cung lúc. Sau lưng ngoại trừ ngay từ đầu liền đi theo đến Dạ Tu Độc bên ngoài. Còn đứng không ít hoàng tử. Ngọc Thanh Lạc nhìn thấy cái này tư thế ngơ ngác một chút. Ẩn ở dưới mạng che mặt khóe miệng không nhịn được co quắp hai lần. Lúc này mới đi theo Mông Quý Phi một khối nghênh đón thánh giá. Cũng may thất hoàng tử là đã tỉnh lại. Bằng không thì nàng thật đúng là không tính nhẫn nại ở chỗ này tiếp tục bồi Mông Quý Phi đánh thái. Cực, hoàng đế cười đỡ dậy Mông Quý Phi. Thấy được nàng lúc nhỏ bé hơi nhíu lấy một cái lông mày. Hỏi, người chính là Tu Nhi mang tới cho Hạo Đình giải độc vị kia quỷ y. Thanh cô nương. Vâng, Ngọc Thanh Lạc hơi hơi rủ xuống cái đầu. Nói chuyện thanh lãnh, nguyên bản là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận tam hoàng tử biết rõ nàng là Dạ Tu Độc mang đến. Lập tức liền khởi sướng khó đến. Lớn mật, gặp hoàng thượng còn mang mạng che mặt. Còn thể thống gì? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các con vất tơ, i a i e e i e e i, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.